Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Nó ước gì thời gian quay ngược, ước gì chưa từng nghe cuộc nói chuyện của bố mẹ. Nó không oán bố, không trách mẹ. Nhưng anh em nó phải làm sao đây? Mẹ quyết định đưa Tiểu Kỳ của nó đi ư? Sẽ không gặp lại ư? Nước mắt nó lại chảy ra thấm ướt gối. Tiếng mưa vẫn rơi trên mái nhà. Hôm sau, bố mẹ mang hai anh em ra tòa làm đơn ly dị. Thủ tục xong khá nhanh, vì hai người đã thống nhất từ trước. Em theo mẹ, anh theo bố. Trong khi cả ba người, bao gồm cả người anh, mang một tâm trạng nặng nề, thì đứa em nhỏ vẫn hồn nhiên níu tay anh, hồn nhiên cười rạng rỡ. Một cuộc sống đang hạnh phúc như thế, hai anh em yêu thương nhau như vậy, tại sao một tai họa lại giáng xuống đầu bọn trẻ khi chúng còn quá nhỏ? Người lớn có phải quá vô trách nhiệm khi chỉ nghĩ đến hạnh phúc của bản thân? Lời yêu con có phải chỉ là cường điệu? Tương lai những đứa trẻ sẽ như thế nào nếu có ám ảnh tâm lý về một gia đình tan vỡ? Ông giáo sư già, đầu hói đi đi lại lại một cách chậm rãi trên bục giảng, cả lớp im phăng phắc, tiếng giảng bài của ông vang khắp căn phòng. Im lặng không có nghĩa là tất cả đều chăm chú vào bài học. Chỉ một số học sinh ngoan, gương mẫu, ngồi bàn đầu thì còn chăm chỉ nghe, nhưng còn hiểu hay không lại là một chuyện khác. Còn mấy bàn cuối lớp, nếu không nhìn vào kết quả thi của cả lớp thì sẽ chẳng ai nghĩ đây là lớp học kinh tế giỏi nhất. Nữ sinh vuốt tóc chăm chút cho khuôn mặt đã dày cột phấn, nam sinh nghe nhạc chơi game, làm thế nào thì làm, miễn là không ảnh hưởng đến người khác là được. Theo kiểu muốn học thì học, không thì thôi, điểm thi kết quả tốt là được, không bàn cãi nhiều. Hôm nay ông già đột nhiên giở chứng hỏi một câu. Em nào có thể nói cho tôi biết về tình hình kinh tế thế giới biến động thế nào trong năm 2012 vừa qua? Không một ai trả lời hay có ý kiến. Ông già tức giận. Chỉ một người đang úp mặt xuống bàn ngủ thét. Thiên Kỳ, anh mau đứng dậy trả lời. Tất cả hướng xuống Thiên Kỳ với đôi mắt thông cảm. Anh vẫn nằm ngủ như không biết chuyện gì đang xảy ra. Cậu bạn bên cạnh lay lay vai anh. Ê, dậy đi, lão hói gọi. Thiên Kỳ uể oải ngẩng đầu, khuôn mặt ngái ngủ với đôi mắt còn nhắm hờ đáng yêu, để nỗi chỉ muốn hôn một cái cho thỏa mãn, chậm rãi đứng dậy. Anh trả lời một lèo như đã lập trình sẵn. Theo báo cáo tháng 5 năm 2012 của Tổ chức Hợp tác và Kinh tế OECD, dự báo kinh tế toàn cầu đang rơi vào đợt suy thoái mới và tăng trưởng chậm hơn so với cuối năm 2011 do khủng hoảng nợ châu Âu tiếp tục leo thang, đang đe dọa sự sống còn của khu vực đồng euro. Văn phòng OECD tại Paris cảnh báo, kinh tế châu Âu tiếp tục suy giảm do các biện pháp cắt giảm thâm hụt ngân sách đã kìm hãm nhu cầu tiêu dùng và làm tăng tỷ lệ thất nghiệp. GDP tại Eurozone giảm 0,1% trong năm nay, so với dự báo trước đó là tăng 0,2%. Trong đó kinh tế Tây Ban Nha và Italia giảm 1,5%, Bồ Đào Nha giảm 3,2%, Hy Lạp giảm 5,3%. Việc Hy Lạp rời khỏi Eurozone sẽ gây nhiều tai họa tiềm tàng. Song xác suất Hy Lạp rời khu vực này tăng cao so với 6 tháng trước đây. Khi các nhà lãnh đạo EU và ECB lo ngại việc cho Athens thêm thời gian sẽ chỉ dẫn đến kết quả là phải đổ thêm tiền vào quốc gia này, trong khi Hy Lạp vẫn kỳ vọng thương lượng lại các điều kiện cứu trợ và trì hoãn cải cách. Đồng euro giảm 3,9% so với đồng đô la trong 2 tháng liên tiếp và chỉ phục hồi nhẹ sau hội nghị thượng đỉnh EU vào ngày 28 đến ngày 29 tháng 6 năm 2012 tại Brussels, song lại giảm ngay từ ngày 3 tháng 7 với 16 đồng tiền chủ chốt khác trên thế giới. Im lặng, cả lớp trố mắt nhìn Thiên Kỳ, đến cả thầy giáo còn như muốn rơi cả tròng mắt ra ngoài, miệng há hốc đến rụng cả răng. Wow, Thiên Kỳ thật giỏi, ngủ vẫn nghe được câu hỏi rồi thống kê tất cả một cách hoàn hảo. Bái phục, bái phục. Ông giáo không đạt được mục đích, miễn cưỡng cho qua lần này. Những thớ thịt trên mặt ông run run nhẹ, tức giận vô cùng. Nhưng cũng phải nể Thiên Kỳ, một câu trả lời như vậy có lẽ ông cũng không thể đưa ra một câu trả lời hoàn hảo hơn. Thiên Kỳ đi ra trước mặt ông giáo, mắt nhìn xuống đồng hồ trên tay rồi lại ngẩng lên mỉm cười. Chào thầy, em đi trước ạ. Ông giáo già như được thể lấn áp, bùng nổ cơn tức giận đang nghẹn lại. Đây là tiết của tôi, không được phép ra ngoài. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net